Chiến thần bất bại, chương 2881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đây là thánh vực mà Tiêu Chính Văn đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Ai quan tâm đến chuyện này chứ? Chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn, không chỉ có thể nổi danh ở thánh vực, mà còn có thể lấy lòng thiên hành. Hơn nữa, trong thánh vực có một luật bất thành văn. Kẻ nào giết được đối thủ, thì tất cả những gì của đối thủ sẽ trở thành chiến lợi phẩm của mình. Có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Sao ông Đồng còn để ý đến thể diện? Tuy nhiên, khi nhát kiếm này của ông Đồng cách trán của Tiêu Chính Văn chưa đến một tấc, trong tay Tiêu Chính Văn đột nhiên sáng rực lên. Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt đó tỏa ra từng lớp như những cánh hoa. Cuối cùng nở rộ như một đóa sen trắng thuần khiết trong tay Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất. Lúc ẩn lúc hiện, kiếm của ông Đồng nhanh, nhưng tốc độ của Tiêu Chính Văn còn nhanh hơn. Chính vào lúc ông Đồng cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đột nhiên tan biến. Sau đó, lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt ông ta. Không chờ ông Đồng kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn đã nhẹ nhàng vươn cánh tay của mình ra nắm lấy bả vai của ông Đồng. Ông Đồng bị sự thay đổi đột ngột này làm cho kinh hãi đến rùng mình. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một lực hút rất mạnh hút ông Đồng vào. Chỉ là mặc dù vết nứt xuất hiện vừa đúng lúc, nhưng vẫn chậm hơn nửa nhịp. Tay của Tiêu Chính Văn vẫn nắm được cánh tay của ông Đồng. Ngay lúc ông Đồng sắp tiến vào khe nứt, Tiêu Chính Văn dùng lực trong tay. Một tiếng rắc rắc vang lên. Nửa cánh tay của ông Đồng đã bị bóp nát. Khe nứt trong hư không hoàn toàn khép lại. Giây tiếp theo, ông Đồng xuất hiện ở cách đó 100 mét. Cùng lúc đó, trong hư không nổi lên một luồng sóng khí. Sau đó, một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp xuất hiện bên cạnh ông Đồng. Chính là Kiều Nhi bên cạnh Khổng Tuyên. Ông Đồng vừa thoát một kiếp, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Kiều Nhi, quay đầu lại đã nhìn trong mắt Tiêu Chính Văn ở đằng xa tràn đầy sát ý. Vừa rồi nếu Kiều Nhi không kịp thời ra tay, ông ta e là đã lành ít dữ nhiều. Giờ phút này, cánh tay bị đứt lìa của ông ta máu chảy đầm đìa. Cả người đau đớn vô cùng, nhưng vẫn không so được với nỗi đau mất thể diện. Bởi vì vừa rồi, chính là ông đã tuyên bố sẽ dạy cho Tiêu Chính Văn một bài học suốt đời khó quên. Nhưng trong nháy mắt đã bị Tiêu Chính Văn đánh gãy một cánh tay. Đối với ông Đồng mà nói, đây quả thật là một điều vô cùng nhục nhã. Xem ra người được dạy dỗ không phải tôi mà là ông đấy. Tiêu Chính Văn thản nhiên ném cánh tay của ông ta đi như ném rác. Cậu, ông Đồng còn chưa kịp nói, Kiều Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt kêu lên. Không ổn, cách trương.